Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 44, góc truyện audio.com. Con nhỏ điên đó làm gì lâu thế không biết bực mình thật. Minh Hạo đút tay vào túi quần nhăn nhó. Cái miệng làm nhảm gì thế? Ellie đứng chình ình sau lưng. Đợi cô lâu quá chứ gì? Lên xe, Ellie lầm bầm trong miệng chửi rủa gì đó rồi mở cửa xe leo lên một cách rất ư là. Thục nữ, nhẹ nhẹ thôi, cánh cửa sút ra bây giờ. Minh Hạo trêu, chiếc xe của Minh Hạo dừng ngay nhà sách tại trung tâm thành phố. Anh và cô tiến vào bên trong. Minh Hạo đi trước cô đi phía sau, nhìn đâu cũng thấy sách cô muốn hoa cả mắt. Thế mà tên ác quỷ kia lựa lựa gì đó rồi quăng cho cô cầm. Hắn đọc sách trừ cơm á, cô cầm gần cả chục cuốn rồi đấy. Để xem bài tập ôn thi đại học sách nâng cao. Lấy hết luôn cho rồi. Rốt cuộc là đống sách đã cao hơn cái đầu của Ellie. Người ta là con gái mà bắt mang nặng thế đấy. Ellie phùng mang trợn má lầm bàm chửi rủa, bỗng cô nhóc nở nụ cười gian cực kỳ. Minh Hạo đi hết chỗ này đến chỗ kia và lấy cả đống sách. Anh cứ việc đưa ra phía sau và sẽ có người cầm. Cứ thế anh đi hết nhà sách và rốt cuộc cũng dừng lại. Bấy nhiêu chắc đủ rồi. Anh quay ra phía sau và nhanh chóng giật mình. Hả, hai cô là ai thế? Cô gái đó cười tươi. Tôi là nhân viên trong nhà sách. Có một cô gái kêu chúng tôi đến đây để phụ anh cầm mấy cái này. Con nhóc Ellie lại trốn việc nữa rồi. Đúng là đồ tiểu yếu. Minh Hạo lầm bầm, hai cô mang mấy cuốn sách này đi tính tiền và gói lại giúp tôi đi. Dạ vâng, nhiệm vụ cao cả của anh bây giờ là đi tìm con tiểu yêu đó. Nhà sách thì rộng thênh thang biết cô ta đi đâu chứ. Đúng là phiền phức, anh tìm từng ngõ ngách nhưng vẫn chưa tìm ra. Vã cả mồ hôi, nếu tìm hết từng nơi chắc đến tối quá. Mà chắc con nhóc đó không hứng thú với mấy cuốn sách này đâu. Vậy nơi mà nó đến chỉ có thể là... Khô chuyện tranh, ê nhóc, ở đây chuyện gì hay em chỉ cho chị với. Ellie lân la làm quen với mấy đứa nhóc đang ngồi đọc truyện. Một cậu bé đeo kính cận chỉ tay lên giá sách, chị đọc Doraemon đi hay lắm đấy. Thế hả, Ellie lấy cuốn truyện rồi ngồi bẹp xuống sàn như lũ con nít. Bọn chúng ngồi xung quanh cô rồi cười nói vui vẻ. Ellie đùa giỡn với bọn chúng rồi kể chuyện này nọ, cô có vẻ thích con nít nhỉ, trông cô rất vui, cứ cười nói mãi. Chị ơi, chị tên gì thế? Một bé gái hỏi, chị tên Ellie, cô cười híp mí, thế chị Ellie có thường xuyên đến đây không? Hay là chị Ellie kể chuyện cho tụi em nghe đi? Cô đưa tay xoa đầu mấy đứa nhóc ngồi xung quanh rồi hỏi. Thế mấy nhóc muốn nghe chuyện gì? Chị không biết nhiều chuyện lắm đâu. Mấy đứa nhóc nhao nhao lên đòi cô kể chuyện này chuyện kia. Ellie ổn định tình hình rồi cười. Thế chị kể nhé, ngày xưa, cô không biết trong góc có một người đang đỏ mặt vì cô. Sao lúc cô ngồi cạnh mấy đứa nhóc cô lại dễ thương đến thế cơ chứ? Đúng là đốn tim người khác mà. Minh Hạo đưa tay sờ ngực, nhịp tim lại tăng lên rồi. Con tiểu yêu này chưa hẳn là đáng ghét lắm. Anh hắn giọng lấy lại tôn nghiêm. Ellie, cô biết là tôi đi tìm cô nãy giờ không hả? Ellie quay sang nhìn Minh Hạo rồi cười ngây thơ. Thì đó là mục đích của tôi mà. Đi nãy giờ mệt hem. Cô đúng là, đi theo tôi. Anh khoát tay. Ellie chia tay mấy đứa nhóc rồi lon ton đi theo Minh Hạo. Bỗng điện thoại trong túi của cô reo lên, là số của tên Alex khốn kiếp. Ellie giả vờ giọng ngọt ngào. Em nghe đây, Ellie hả, em gặp anh một tí được không? Anh đến Đài Loan rồi. Thế anh đến công viên Essex chờ em nhé. Em sẽ đến ngay. Minh Hạo giỏng tai lên nghe ngóng. Góc truyện audio.com. Không biết nói chuyện với ai mà ngọt ngào thế nhỉ? Anh tò mò muốn biết lắm nhưng mà như vậy thì cũng có hơi vô duyên. Anh giả vờ hỏi bâng quơ. Ai gọi cô thế, anh không cần biết, tôi đi đây tí nhé. Lát gặp ở quán kem suýt. Ellie nói dứt câu thì đã chạy đi làm Minh Hạo gọi với theo mãi. Anh cho mày suy nghĩ, chịu hết nổi rồi. Đi theo thôi, thế là Minh Hạo bám theo Ellie cho thỏa cái tật nhiều chuyện. Tại công viên, một chàng trai đeo kính trông rất điển trai, mặc áo sơ mi trắng và khoác áo vest bên ngoài trông rất lịch sự đang ngồi chờ ở ghế đá công viên. Từ xa xuất hiện bóng dáng của một cô gái mặc áo crop top sọc đỏ trắng, quần jean ngắn và đi giày thể thao. Vừa thấy cô gái, anh ta đã chạy đến ôm cô vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm Ellie à, Ellie nhếch môi cười khinh bỉ rồi giả vờ đặt tay lên lưng anh ta. Định diễn nữa à, đúng là tên đều cán. Minh Hạo ngồi trong xe thấy hai người ôm nhau thì đâm ra tức giận vô cớ. Anh chỉ tức là không thể ra khỏi xe mà đấm vào mặt cái thằng đó một cái. Cô từ từ rời khỏi người anh và nở nụ cười với anh. Alex à, thực ra hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Anh ta cười vui vẻ đưa tay vuốt tóc cô. Em cứ nói đi, anh đang nghe đây, em muốn chia tay. Nụ cười trên môi người con trai kia tắt ngấm, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh ta nắm chặt lấy tay Eli. Em nói gì thế Eli? Em đang đùa phải không? Eli gỡ tay anh ta ra rồi nói. Em không đùa, thật sự là em không còn tình cảm gì với anh nữa. Anh ta bắt đầu hoang mang níu kéo tay Eli. Đừng đối xử với anh như thế mà. Anh đã làm gì sai sao? Em nói đi anh sẽ sửa đổi. Anh không làm gì sai cả, chỉ tại em yêu người khác rồi. Em nói gì? Alex ngạc nhiên, thật sự anh không tin là có ngày lại bị cô bỏ rơi, lúc trước cô mê anh lắm mà. Eli không trả lời mà lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi gọi điện. Bỗng điện thoại Minh Hạo reo lên. Alo, anh à, anh đến đón em đi. Em đang ở công viên này, nhanh nhá. Em đợi anh đấy. Giọng của Eli ngọt hơn đường. Nhận thấy sự kỳ lạ trong giọng điệu của Eli, Minh Hạo hiểu cô muốn gì nên lập tức đảo xe rồi ngừng trước mặt hai người. Minh Hạo xuống xe rồi tiến đến ôm lấy Eli. Em đi đâu lâu thế? Làm anh đợi cả buổi. Anh check yêu và hôn lên má cô một cái. Eli không ngờ Minh Hạo lại diễn đạt đến như vậy. Tuy có hơi bất ngờ nhưng như thế càng tốt. Eli giả vờ nũng nịu. Em đi gặp bạn em. Anh hư quá đi, đợi có tí xíu mà cũng kêu ca nữa. Alex bàng hoàng nhìn hai người âu yếm ngọt ngào trước mặt. Cái này nói đúng hơn là bị sốc. Eli nhìn Alex rồi giới thiệu. Đây là Minh Hạo, bạn trai mới của em. Minh Hạo đưa tay ra. Hân hạnh được biết anh. Alex bắt tay Minh Hạo rồi gượng cười. Chào cậu, Eli quay sang rồi bảo. Em có việc rồi, em đi trước nhé. Cô khoát tay Minh Hạo một cách âu yếm. Khi Eli định bước lên xe thì Alex cất tiếng, vẻ mặt hơi bị đau khổ. Hai đứa mình vẫn là bạn chứ? Eli xoay người lại đưa đôi mắt buồn bã nhìn Alex, làm bạn ư, lợi dụng cô nhiêu đó chưa đủ hay sao? Bày đặt cái gì chia tay mà đòi làm bạn, chưa đánh hắn tại đây đã là may mắn lắm rồi. Cô từ từ tiến lại gần anh, lòng Alex nhen nhóm lên một vài tia hy vọng nho nhỏ. Anh hy vọng Eli sẽ đổi ý, cô đứng trước mặt anh nở nụ cười hiền, cô nhón chân lên thì thầm vào tai anh. Cách chương.